Chương 474, tiểu mê muội hẳn cọc 2 năm. Lao tử nhưng là treo giải thưởng 130 triệu bờ ly đại hải tặc, có thể mời ngươi gia nhập vào lao tử đoàn hải tặc, đó là vinh hạnh của ngươi. Huyết lang phẫn nộ nhìn chằm chằm xí dạ, trên người tràn ra nồng đậm sát khí. Nguyên lai là treo giải thưởng mới phá ước rất rưỡi, còn dám tự xưng đại hải tặc xí dạ hài hước nhìn đối phương. Kỳ thực như vậy treo giải thưởng, ở đại hải trình nửa đoạn trước, hoàn toàn chính xác xem như là tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc, thế nhưng ở đại hải trình nửa đoạn sau tân thế giới, thực sự không đáng chú ý hiện tại tuy là còn không có tứ hoàng, thế nhưng tân thế giới thế cục ngược lại loạn hơn, đại hải tặc ngược lại càng nhiều. Người muốn chết. Huyết lang nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt biến thành đỏ như máu, thân thể biến thành một cái lang nhân. Động vật hệ năng lực trái ác quỷ giả sao xì giả đối với động vật hệ năng lực trái ác quỷ giả có chút chứng mắt, nếu như là huyễn thú loại nói, cái kia ngược lại là có thể ngoại trừ. Động vật hệ huyễn thú chủng trái ác quỷ so với tự nhiên hệ trái ác quỷ còn chân quý hơn, toàn bộ hải tặc thế giới cũng không có mấy viên. Bất quá thông thường động vật hệ trái ác quỷ, vậy thì có chút phiếm lạm, hơn nữa đại bộ phận đều hết sức rác rưởi. Mặc dù nói là không có có rác dưới trái ác quỷ chỉ có rác dưới năng lực giả. Nhưng này chỉ là nói một chút mà thôi, thật coi thực sự đó chính là đại kẻ ngu. Giống như là loại này phổ thông động vật hệ trái ác quỷ, thực sự quá lớn tiềm lực, cho dù cuối cùng mở rộng đến giác tỉnh, cuối cùng thực lực cũng liền như vậy. Bắt người đi thử một chút bật sổ sổ cụ hạ kỳ as hì dạ nắm lên nắm tay, 027 cánh tay bị đen nhánh vật chất bao phủ, bật sổ sổ cụ hạ kỳ là để thăng phòng ngự cùng lực công kích ba khí. Hơn nữa có thể công kích được tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả. Phía trước nửa đoạn cùng tứ hải có thể tác uy tác phúc tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả, ở tân thế giới khả năng liền không thể quá mức ỷ lại. Quấn quanh bật sổ sổ củ hạ kỳ, xì ra một quyền hướng về đối phương đánh tới, một quyền trực tiếp đánh xuyên qua thân thể của đối phương. Còn như tránh né, nếu như hắn có thể đủ tránh né xì ra nằm đấm, vậy cũng sẽ không còn bị treo giải thưởng 130 triệu bờ ly. Hoàn toàn không có chắc thí ra cái gì tới. Ski dạ thất vọng lắc đầu. Kỳ thực không sử dụng bật sổ sổ củ hạ kỳ, cùng sử dụng bật sổ sổ củ hạ kỳ kết quả đều giống nhau, bởi vì đối phương ở ski dạ trước mặt yếu ớt giống như giấy mỏng. Có thời gian, đi gặp một hồi dâu trăng thế giới này tối cường nam nhân, không biết hắn có thể hay không chống đỡ được một quyền của ta. Ski dạ nhẹ giọng nói. Dâu trắng khẳng định đỡ không được ski dạ ca ca một quyền. Hàn Quốc hướng về Sĩ Dạ nói rằng, Sĩ Dạ nghe vậy cảm giác có chút buồn cười, nhéo nhéo Hàn Quốc mũi, hướng về Hàn Quốc hỏi, ngươi hiểu được dâu trắng sao không biết, thế nhưng ta biết, hắn khẳng định không có Sĩ Dạ ca ca ngươi lợi hại. Hàn Quốc sùng bái cờ cờ giờ di nhìn Sĩ Dạ. Sĩ Dạ buông tay một cái, hắn cũng không có làm cái gì à, tại sao lại bị Hàn Quốc cho sùng bái lên, bất quá loại cảm giác này thật thoải mái. Ngươi thấy những người này thi thể. Không sợ sao Sĩ Dạ hướng về Hàn Cọc dò hỏi. Bắt đầu thời điểm có điểm sợ, bất quá ôm Sĩ Dạ ca ca ngươi thời điểm, liền không có chút nào sợ. Hàn Cọc vô cùng chăm chú gật đầu. Cái kia vẫn thật không nghĩ tới, ta còn có tác dụng như vậy à Sĩ Dạ sờ sờ Hàn Cọc nhu thuận tóc, ân, càng sờ xúc cảm lại càng tốt. Có phải hay không các người muốn chạy đi Sĩ Dạ nhìn về phía còn lại hải tặc, những thứ này hải tặc nhóm một bộ muốn nhảy thuyền chạy đi dáng dấp. Không dám. Không dám, tuyệt đối không dám. Nghe được Sĩ Dạ nói, những thứ này hải tặc nhóm toàn bộ quỳ xuống tới, hoảng sợ nhìn Sĩ Dạ. Bọn họ thuyền trưởng lão lớn thực lực mạnh bao nhiêu, những thứ này người tùy tùng hắn thủy đoàn biết đến rõ ràng nhất, lão đại đều bị cái này cái người thanh niên cho một quyền giết trong nháy mắt. Không dám là tốt rồi. Sĩ Dạ ánh mắt nhìn về phía còn lại đội thuyền, chỉ để lại cái này một chiếc thuyền là tốt rồi, còn như những thứ khác. Toàn bộ đều chìm vào lòng cung á ở Sĩ Dạ ý niệm trong đầu mọc lên, còn lại hơn 10 con thuyền lập tức liền chìm vào lòng cung, dường như trong biển có vật gì đem thuyền lôi tiến vào giống nhau. Sĩ Dạ con mắt dẫn lực ứng dụng mà thôi, hiện tại sử dụng được hiệu quả khá vô cùng, trong nháy mắt liền để hơn 10 con thuyền đều cho chìm vào lòng cung. Kế tiếp, các ngươi mở cho ta lấy trước thuyền hướng quần đảo Xạ Ba áo đi, không muốn dở trò, bằng không ta sẽ cho các ngươi chết rất là thảm. Sĩ Dạ hướng về bọn họ uy hiếp một tiếng. Uy hiếp rất có hiệu quả, hơn nữa, vừa rồi nhưng là có hơn 10 chiến thuyền hải tặc đều bị Sĩ Dạ cho chìm, bọn họ trong lòng đương nhiên sợ. Bất qua phía trước bị Sĩ Dạ cho giết chết huyết lang, mặt bài thật đúng là không nhỏ, hơn 10 con thuyền tạo thành đội tàu, phỏng chừng ở đại hải trình thật không có bao nhiêu a. Một ít đoàn hải tặc muốn là tinh binh cường tướng, mà không phải một đám ô hợp chi chúng, cũng tỉ như tóc đo đoàn hải tặc, hắn thuyền viên liền không có bao nhiêu. Hiện tại tóc đỏ sạt cũng liền 17-18 tuổi a, phỏng chừng cũng chỉ mới vừa xây lập hồng phát đoàn hải tặc, đang ở chiêu mộ thuyền viên rời bến đâu. Ski dạ cùng Hàn Cốc ngồi trên bong thuyền, mà những cái này bị Ski dạ dọa cho bể mật hải tặc nhóm đi lái thuyền, không người nào dám tâm hoài bất quý. Chỉ cần không phải kẻ ngu si đều biết, dám động cẩn thận nghĩ chỉ có một con đường chết. Vừa rồi có một gia hỏa muốn len lén nhảy xuống biển đào tẩu, kết quả lại bị không biết nơi nào tới Sư Hù Di Kèn cho giết chết. Ski dạ ca ca, tại sao phải nhường bọn họ mang theo chúng ta đi quần đảo xạ ba áo đi? Hàn Cốc nghi ngờ hướng về Ski dạ hỏi. Bởi vì ta không biết như thế nào đi quần đảo xạ ba ảo đi. Ski dạ đối với hải tặc thế giới có thể không phải quen thuộc, đương nhiên không biết quần đảo xạ ba ảo đi phương hướng. Nhưng là Ski dạ ca ca, ngươi không phải nói chúng ta muốn đi Tây Hải sao? Tại sao còn muốn đi quần đảo xạ ba ảo đi? A, đi quần đảo xạ ba ảo đi tìm hiểu một cái tin tức, thuận tiện từ nơi đó xuyên qua hồng thổ đại lục đi trước tân thế giới, từ tân thế giới lại đi Tây Hải. Thật là phức tạp. A Hàn Cốc cảm thấy lộ trình của bọn họ khẳng định rất dài, bất quá theo Sĩ Dạ nàng vô cùng an tâm. Được rồi Hàn Cốc, ngươi bây giờ cũng 10 tuổi, đơn giản rèn luyện một chút. A Sĩ Dạ hướng về Hàn Cốc nói rằng, ở mảnh này trên biển khơi, nếu như muốn hoành hành ngang ngược lời nói, cái kia phải có đủ tiền thực lực, mà Hàn Cốc cái này tiểu cô nương rõ ràng chính là người yếu. Tốt, Sĩ Dạ ca ca tới chỉ đạo ta. Hàn Cốc ánh mắt mong chờ nhìn Sĩ Dạ. Ski dạ tự nhiên không có cự tuyệt Hàn Cốc chờ mong, dù sao một cái không gì sánh được xinh đẹp khả ái tiểu lò lì hướng ngươi phát sinh mời, nếu là cự tuyệt lời nói, cái kia còn là người sao ân. Ski dạ tuyệt đối không phải thừa nhận mình là lò lại cồn, bởi vì hắn khống chế không chỉ là lò lì, hắn nhưng là một cái toàn bộ khống. Chạ cờ dạ không tu luyện được, Ski dạ chỉ có thể chỉ đạo Hàn Cốc tu luyện thể thuật. Thế giới bất đồng, thế giới này không có thần thụ. Hàn Cốc là không tu luyện được trả cờ dạ, cũng tỉ như phía trước Sĩ Dạ không có cách nào tu luyện bá khí. Bởi vì bá khí cũng là hải tặc thế giới độc hữu, chính là hệ thống tu luyện, sau lại sử dụng phục chế thẻ phục chế sau đó mới có thể tu luyện. Nhìn Hàn Cốc tu luyện thể thuật, Sĩ Dạ không khỏi tán thán, người của thế giới này khí lực thật tốt, so với hổ cả thế giới nỉ dạ nhóm mạnh hơn nhiều. Ở Sĩ Dạ dưới sự chỉ đạo, Hàn Cốc chậm rãi bắt đầu có tiến bộ. Bất quá tiến bộ cũng không lớn. Rất bình thường, tu luyện thể thuật cũng không phải là nhất thì bán hội là có thể thành tựu. Đây chính là vô cùng tốn thời gian, 3 năm rưỡi phỏng trừng đều không cái gì thành tựu. Giống như là những cái này cường giả đỉnh cao, cái nào không phải tu luyện vài chục năm thể thuật.